Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 264 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 264 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe thấy lời đuổi khách của đại trưởng lão, Lý Ai Vân cúi đầu chán nản, cô vô cùng thất vọng. Nhưng trong tình thế đó, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành quyết định từ bỏ. Nhưng lúc cô vừa mới ngoảnh mặt lại, định rời khỏi đó, thì Phan Lâm ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Đại trưởng lão, báu vật mà ngài muốn chúng tôi đã chuẩn bị đủ rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Ai Vân đang chuẩn bị rời đi liền giật mình, lo lắng ngay lập tức. Phan Lâm, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chúng ta chuẩn bị làm gì có chuẩn bị trước bảo bối nào đâu. Anh đừng có mà nói nhảm, cẩn thận chúng ta xuống núi không được đâu đấy. Đừng lo lắng, bảo bối à, chúng ta có mà, em sợ cái gì chứ? Phan Lâm cười. Chúng ta làm gì có. Anh đã mua một vài vật từ phố cổ và anh vẫn còn giữ chúng. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh... Lý Ai Vân lo lắng, suýt nữa thì khóc lên thành tiếng. Đây là đâu? Phan Lâm chết tiệt này có phải đang nhầm lẫn không đây? Bên kia chỉ căn bản là một lũ vô lý. Nếu như chọc tức bọn họ thì cuối cùng chẳng phải là rất khổ sở sao? Lý Ai Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Phan Lâm, hối hận đã đem tên này đến đây. Nhưng vào lúc này, cô cũng không thể ngăn cản nổi nữa. Ồ, anh có bảo vật gì vậy? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Phan Lâm nói. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà lừa gạt tôi. Nếu anh dám giở trò ma mãnh với trưởng lão tôi đây, trưởng lão tôi sẽ chặt đứt tay chân của anh và ném anh xuống núi. Lý Ai Vân mặt tái mét khi nghe thấy điều đó. Nhưng thấy Phan Lâm mò mẫm một hồi lâu, sau đó không thể lấy ra được vật gì, cuối cùng thì đành phải cởi một chiếc nhẫn trên tay ra, giao cho họ. Trưởng lão, nhìn chiếc nhẫn này thế nào? Sao vậy? Sự chú ý của vị trưởng lão lập tức chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng trong tay Phan Lâm. Những người xung quanh cũng đang quan sát. Chỉ thấy chiếc nhẫn tỏa sáng với một viên đá quý được đính trên đó. Viên đá quý tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc. Điều này thật là kỳ diệu. Lý Ai Vân cũng hơi kinh ngạc. Cô không để ý rằng Phan Lâm có đeo một chiếc nhẫn thần kỳ như vậy trên ngón tay của mình. Đại trưởng lão nghiêng đầu nháy mắt. Đệ tử bên cạnh lập tức chạy xuống lấy chiếc nhẫn giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão chơi một hồi, cẩn thận thử. Nhưng thấy trong ngọc bội có một tia tinh quang xẹt qua. Dường như còn có một con rồng đang bay lượn. Thật là kỳ diệu. Đại trưởng lão thở gấp. Lại kêu lên một tiếng, bảo bối, rất tốt, thật là quá tốt. Lý Ai Vân rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy. Anh lấy chiếc nhẫn này ở đâu vậy? Không phải anh đã nói cho em biết sao? Trong lúc rảnh rỗi, anh đã tìm được khi đi thăm phố cổ. Phan Lâm cười. Nó có giá bao nhiêu vậy? 700.000. 700.000 tệ sao? Anh nhặt được sao? Lý Ai Vân hơi kinh ngạc. Thế nào? Chồng em thật may mắn, đúng chứ? Lý Ai Vân tức giận nhìn về phía anh. Vẻ mặt này thật sự là đa tình, làm cho trong lòng của Phan Lâm run lên. Anh hít một hơi, nói với đại trưởng lão. Thế nào, đại trưởng lão, chiếc nhẫn này có vừa mắt ông không? Tốt lắm, tốt lắm. Đại trưởng lão lại cười, gật đầu. Vậy mảnh đất Thanh Lam Hoa thì sao? Phan Lâm hỏi. Đừng lo lắng, cậu bạn này, cho hỏi anh là ai? Đại trưởng lão cười hỏi, thái độ cũng tốt lên rất nhiều. Ồ, tôi tên là Phan Lâm, chồng của cô ấy. Phan Lâm cười. Anh là chồng của cô gái này sao? Chính xác. Vậy thì anh cũng là thương nhân ở Giang Thành sao? Chuyện này... Thực ra không phải. Vợ tôi đang kinh doanh, tôi thì không. Bản thân tôi làm việc trong hiệu thuốc của người khác. Phan Lâm cười. Cho nên anh không tính là thương nhân sao? Có thể nói như vậy. Người làm công ăn lương thôi. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của đại trưởng lão trong nháy mắt lóe lên. Ông ta cười gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Được, tốt lắm. Nếu đại trưởng lão hài lòng thì hiện tại chúng ta có thể ký hợp đồng. Phan Lâm nói. Ký hợp đồng sao? Đại trưởng lão vẻ mặt kỳ quái hỏi. Ký hợp đồng cái gì? Đương nhiên là ký hợp đồng mua bán mảnh đất Thanh Lam Hoa. Đại trưởng lão, nếu như ông thích chiếc nhẫn thì chẳng phải là chúng ta có cái để thương lượng quyết định rồi sao? Lý Ai Vân gượng cười vội vàng nói. Tôi nói chiếc nhẫn này có thể đổi lấy đất Thanh Lam Hoa sao? Đại trưởng lão liếc mắt một cái. Lý Ai Vân sững sờ tại chỗ. Phan Lâm cũng có hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền định thần lại. Không, đại trưởng lão, ông đã nhận nhẫn của chúng tôi rồi. Tại sao... Lý Ai Vân mở miệng, có chút hụt hẫng. Tôi thực sự xin lỗi, cô Lý. Vừa rồi tôi đã chuyển quyền sở hữu đất Thanh Lam Hoa cho cậu chủ Trình rồi. Cho dù muốn bán nó cho cô, tôi cũng không thể làm được. Vị trưởng lão nói. Cái gì? Lý Ai Vân sững sờ, liền tỉnh táo lại, lập tức nói. Vậy thì xin đại trưởng lão trả lại chiếc nhẫn cho chúng tôi. Chúng tôi không mua nữa. Nói xong, cô bèn đi về phía trước để lấy chiếc nhẫn. Nhưng ngay khi cô vừa mới di chuyển, một số đệ tử của phái Cùng Châu đã ngăn cản cô ngay lập tức. Các người làm cái gì vậy? Lý Ai Vân lo lắng. Làm gì sao? Cái này tôi phải hỏi các người mới đúng chứ. Các người đưa chiếc nhẫn hiến dâng cho trưởng lão của chúng tôi. Còn có vụ đòi lại sao? Các người xem phái Cùng Châu của chúng tôi là cái gì chứ? Cút về đi. Nếu không, tôi đánh cho các người cụt tay cụt chân bây giờ. Các môn đệ hét lên dữ dội. Lý Ai Vân nghe vậy, cả người run lên vì tức giận, mặt đỏ bừng. Các người thật không biết xấu hổ, đây là muốn cưỡng đoạt đồ của bọn tôi sao? Trưởng lão tôi cưỡng đoạt đồ của cô khi nào? Chiếc nhẫn này không phải là do chồng của cô tặng cho trưởng lão tôi đây sao? Mọi người có mặt đều có thể làm chứng. Đại trưởng lão cười nói. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng. Là các người đưa cho trưởng lão của chúng tôi. Còn có vụ đòi lại sao? Các người đang đùa chúng tôi sao? Tôi khuyên cô nên giữ lại cái miệng của mình đi, không nên nói nhảm nữa. Nếu cô tiếp tục vu oan cho trưởng lão của chúng tôi sẽ phế cô đó. Mọi người đang bàn tán xôn xao, và ngay cả người của cậu chủ Trình cũng đang giúp đỡ. Lý Ai Vân tức giận đến mức đỉnh điểm, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng Phan Lâm không như vậy, vỗ vỗ vai cô cười. Ái Vân, không thành vấn đề, đưa nhẫn cho bọn họ đi, chúng ta trở về. Nhưng... Không có vấn đề gì đâu, chỉ là 700 ngàn thôi mà. Cái này... Được rồi, đi thôi. Cho dù Lý Ái Vân không cam tâm, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao thì thật sự là nếu không nói đạo lý, thì người chịu thiệt thòi là bọn họ. Hai người quay lưng bỏ đi. Đi từ từ, không tiễn. Đại trưởng lão cười nói. Lý Ái Vân cắn chặt hàm răng của mình, dường như muốn cắn nát môi dưới. Nhưng ngay lúc Phan Lâm chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh đột nhiên nhìn lại. Đại trưởng lão, trước khi rời đi, tôi phải nhắc nhở ông. Nhắc nhở cái gì? Đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Tôi sợ ông đeo chiếc nhẫn này không nổi đâu. Sau đó, anh kéo Lý Ái Vân rời khỏi phái Cùng Châu. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, thì Phan Lâm đã bước ra khỏi phái Cùng Châu. To gan, đồ khốn nạn. Một đệ tử sau khi định thần trở lại, liền vô cùng tức giận, lập tức chạy đến chỗ của đại trưởng lão và chắp tay cung kính nói. Trưởng lão, hãy cho đệ tử bắt người đó quay lại ngay lập tức và bắt anh ta phải quỳ xuống trước mặt ngài để nhận lỗi. Thôi bỏ đi, để cho anh ta đi đi. Trưởng lão đây làm gì có tâm trạng mà quan tâm đến những thứ còn không bằng chó được. Nếu như phải quan tâm đến từng người như vậy, thì bổn trưởng lão chẳng phải sẽ bận chết sao? Thế giới này có quá nhiều người không quản sống chết. Mặc kệ đi. Đại trưởng lão xua xua tay và cười nói. Ông ta đã có được chiếc nhẫn bảo bối này nên đương nhiên sẽ không quan tâm đến những lời nói đầy vẻ ác ý của Phan Lâm. Cứ để anh ta sử dụng miệng lưỡi tùy tiện đi. Đại trưởng lão quả nhiên là bao dung. Tôi đầy bái phục. Có điều dù sao thì người đó cũng đã xúc phạm đến đại trưởng lão. Nếu cứ bỏ qua như vậy, đến khi sự việc bị lan truyền rộng rãi ra thì chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến danh tính của đại trưởng lão hay sao? Đúng lúc này, cậu chủ Huy đột nhiên đứng dậy nói. Đại trưởng lão sừng sốt một chút, sau đó cũng mơ hồ đoán được lời nói đó có nghĩa là gì, liền cười hỏi. Vậy theo cậu chủ Nhật Huy, nên làm như thế nào mới được đây? Tôi đây nguyện ý dạy dỗ lại hai người đó giúp cho đại trưởng lão, để cho bọn họ không nói ra những điều xấu xa như vậy nữa. Cậu chủ Nhật Huy cười nói, dạy dỗ sao? Anh ta chẳng qua là đã nhìn trúng người phụ nữ tên Lý Ái Vân đó mà thôi. Đại trưởng lão cười cười chế nhạo, nhưng không có vạch trần mà gật đầu và nói, nếu đã như vậy thì phải làm phiền cậu chủ Nhật Huy rồi. Đại trưởng lão khách khí rồi. Nói xong, cậu chủ Nhật Huy lập tức rời đi rồi đuổi theo sau Phan Lâm và Lý Ái Vân. Đúng là cái loại công tử nhà giàu, vừa nhìn thấy người đẹp là đã không làm ăn được gì rồi. Nếu sau này tài sản của nhà họ Nguyễn có giao cho anh ta thừa kế thì e rằng không phát triển được đâu. Đại trưởng lão cười chế nhạo, sau đó xua xua tay. Mọi người cũng rời đi đi, trưởng lão phải bế quan rồi. Vâng, thưa trưởng lão. Tất cả các đệ tử đều rời đi, nhưng đúng lúc này một đệ tử liền vội vàng chạy vào. Hồi bẩm trưởng lão, tông chủ triệu kiến, mời ngài lập tức vào điện Ninh Vũ. Tông chủ xuất quan rồi sao? Đại trưởng lão có chút kinh ngạc. Tông chủ đã sớm xuất quan rồi và vẫn luôn luôn đợi tin tức từ phía ngài đó. Đệ tử đó bình tĩnh nói, sau đó quay người rời đi. Đại trưởng lão khẽ cau mày nhưng vẫn đứng dậy và đi tới điện Ninh Vũ. Thật ra tông chủ rất chú trọng đến lần giao dịch này với nhà họ Nguyễn, vậy nên rất muốn biết kết quả như thế nào. Bởi vì phái Cùng Châu gần đây đang gặp vài khó khăn trong quá trình tu luyện và đã lâu rồi chưa thể đột phá, vì vậy rất cần vật tư ở bên ngoài giúp đột phá việc tu luyện. Mà xung quanh của phái Cùng Châu thì chỉ có một ít thế lực có thể có bảo bối mà thôi. Nhà họ Nguyễn là một trong số đó. Vì vậy, khi nhà họ Nguyễn nhìn trúng vào mảnh đất của phái Cùng Châu, tông chủ của phái Cùng Châu đã xem xét đến việc có nên moi tiền từ nhà họ Nguyễn hay không. Bên trong điện Đình Vũ, đại trưởng lão kính cẩn bước vào. Bên trong là một bóng dáng người đang ngồi khoanh chân. Bóng hình này ngồi đằng sau một tấm rèm nên không thể nhìn rõ bộ dạng, nhưng lại rất cao thâm khó đoán, hơi thở cũng rất mạnh mẽ. Sau khi đại trưởng lão kính cẩn hành lễ xong thì liền trình bày rõ ràng cuộc giao dịch với nhà họ Nguyễn cho tông chủ nghe. Cho nên mảnh đất đó đã được thay thế bằng 3.000 huyết thạch và 5 minh bồ đề sao? Đúng là không tồi. Những thứ này có thể giúp bổn tông chủ rất nhiều trong việc đột phá căn cơ tu luyện. Đại trưởng lão, ông đã làm rất tốt. Tông chủ gật đầu, có vẻ như rất hài lòng với những điều này. Tông chủ, người nhà họ Nguyễn nói rồi, sau này họ sẽ nương nhờ vào tông chủ, nên đã đặc biệt dâng lên một huyền bảo linh chi để tỏ lòng thành kính. Tất cả mọi thứ đều ở đây, mời tông chủ xem qua. Đại trưởng lão dùng hai tay lôi những bảo bối này ra, sau đó nâng lên trên đầu kính cẩn nói. Xem ra, nhà họ Nguyễn cũng rất có lòng, mang lên đây để tông chủ xem. Vâng, đại trưởng lão cung kính vâng một tiếng, sau đó thận trọng bước tới đưa đồ qua rèm, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đứng đầu phái Cùng Châu. Tông chủ cầm lấy những bảo bối, nhưng đúng lúc này dường như ông đã nhìn thấy cái gì đó, có chút bối rối hỏi. Này, đại trưởng lão, chiếc nhẫn trên tay ông từ đâu mà có vậy? Sao trước đây không nhìn thấy ông đeo? À, chiếc nhẫn này là do một người ở bên ngoài môn phái hôm nay tới tặng. Đại trưởng lão vội vàng nói. Tặng quà cho ông sao? Đúng vậy, nếu như tông chủ thích thì có thể lấy đi. Đại trưởng lão lập tức nói. Mặc dù trong lòng ngàn vạn lần cũng không muốn. Nhưng tông chủ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lúc. Đột nhiên sắc mặt trầm hẳn xuống, sau đó trầm giọng quát. Ông mau tháo chiếc nhẫn xuống để tôi xem kỹ một chút. Vâng. Đại trưởng lão vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, trong lòng có chút nghi hoặc. Tông chủ bị làm sao vậy chứ? Ông ta có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo lệnh tháo chiếc nhẫn xuống. Tông chủ phái Cùng Châu cầm lấy chiếc nhẫn xem xét cẩn thận. Một lúc sau, sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, cả người sợ hãi run lên. Ngay cả chiếc nhẫn cầm trong tay cũng suýt chút nữa thì không giữ nổi. Tông chủ! Sắc mặt của đại trưởng lão cũng thay đổi, liền vội vàng hỏi. Ngài không sao chứ? Chuyện này là sao vậy? Chiếc nhẫn này, ông lấy được từ đâu? Nói cho tôi biết là ai là người đưa cho ông chiếc nhẫn này? Tông chủ phái Cùng Châu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão và lớn tiếng hỏi. Đại trưởng lão bị dọa đến mức sừng sốt. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy tông chủ trong bộ dạng như vậy. Tông chủ, tôi... Vừa nãy tôi đã nói rồi mà. Chiếc nhẫn này là do một người ngoài tặng tôi. Tặng ông sao? Ai tặng ông? Là hai người buôn bán đến từ Giang Thành. Tông chủ, Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chiếc nhẫn này có vấn đề gì sao? Đại trưởng lão ngây người hỏi. Ông không biết chiếc nhẫn này sao? Tông chủ trừng mắt nhìn. Đây không phải chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi sao? Có gì kỳ lạ chứ? Đần độn, ngu ngốc, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tông chủ phái Cùng Châu lớn tiếng quát lên. Đại trưởng lão sừng sốt, sau đó tông chủ phái Cùng Châu lại hét lên. Chiếc nhẫn này là Đông Hoàng Thần Giới, là nhẫn thần của Đông Hoàng Giáo. Chỉ có Đông Hoàng Thần Quân mới có tư cách để đeo thôi. Rõ chưa hả? Cái gì? Đông Hoàng Giáo sao? Đại trưởng lão kinh ngạc. Sau đó đột nhiên, ông ta nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Giáo chủ hiện tại của Đông Hoàng Giáo không phải là Lâm Thần Y sao? Vậy chẳng phải ông nói hai người đó là người buôn bán đến từ Giang Thành sao? Tông chủ hỏi lại. Đại trưởng lão lập tức ngã khuỵu xuống đất. Giang Thành sao? Chẳng lẽ người tặng nhẫn chính là Lâm Thần Y sao? Đột nhiên đại trưởng lão nhớ lại câu nói trước khi Phan Lâm rời đi. Câu nói đó chính là nói về thân phận của Phan Lâm. Sao Lâm Thần Y lại đột nhiên tặng nhẫn này cho ông chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại trưởng lão, ông mau kể hết tất cả mọi chuyện ra cho tôi biết đi. Còn nữa, Lâm Thần Y đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu? Ông có tiếp đón tốt không hả? Tông chủ của phái Cùng Châu đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói. Tuy nhiên, ánh mắt của đại trưởng lão lúc này lại vô cùng thất thần. Cả người như ngu đi vậy. Một lúc sau, ông ta mới nói. Anh ấy bị tôi đuổi xuống núi rồi. Cái gì? Tông chủ phái Cùng Châu cảm thấy bản thân sắp tức giận đến mức nổ tung lên. Phan Lâm và Lý Ái Vân cũng không lái xe lên núi. Nơi như vậy, một lát cũng không thể bắt được taxi, trong phạm vi càng không có dịch vụ xe trực tuyến. Hoàn toàn bất lực, hai người chỉ có thể đi bộ xuống núi. Cũng may, xuống núi cũng khá là dễ dàng một chút. Tại sao có thể như vậy chứ? Trên đường đi, Lý Ái Vân đều là dáng vẻ dầu dĩ không vui. Lúc này, không thể nói tiếp hợp đồng, còn bồi thường một chiếc nhẫn trong số những chiếc xa xỉ. Điều này khiến cô đau lòng muốn chết. Anh có chiếc nhẫn như vậy, tại sao lại không nói một tiếng chứ? Chiếc nhẫn có thể lọt vào mắt của đại trưởng lão kia, khẳng định không tầm thường. Lúc này chúng ta lỗ lớn rồi. Anh, đây là chuyện gì hả? Vì sao chuyện gì cũng không nói với em? Rốt cuộc, thì em có còn là vợ của anh không vậy? Anh nói một câu đi chứ. Lý Ái Vân không ngừng oán trách Phan Lâm. Cô quệt miệng, nói rõ ràng, tức giận. Nhưng lại khiến cho người ta không cảm nhận được sự tức giận của cô, ngược lại còn tràn ngập sự đáng yêu. Phan Lâm mỉm cười nhìn cô, cũng không có phản bác. Chuyện này càng khiến Lý Ái Vân phiền muộn hơn. Thấy Lý Ái Vân càng phiền muộn, Phan Lâm bất đắc dĩ cười. Được rồi, Ái Vân, đừng buồn nữa. Thật ra cũng không có gì cả. Một chiếc nhẫn mà thôi. Chờ lần sau, anh lại tới phố cổ tìm đồ. Nói không chừng có thể tìm được thứ tốt hơn. Loại bảo bối này không phải là dao cài trắng bên đường, đâu đâu cũng có. Lần này là anh gặp may, lần sau nào có chuyện tốt như vậy chứ? Lý Ái Vân khổ não nói. Chuyện này không chắc chắn, nếu em không tin, bây giờ chúng ta ngay lập tức có thể đi tới tiệm bán đồ cổ xem thử. Đúng rồi, anh cảm thấy chúng ta vẫn tranh thủ thời gian xuống núi đi. Anh thấy ánh mắt cậu gì tên Trần kia, ánh mắt cậu ta nhìn thấy em rất khác lạ. Có lẽ là có ý đồ với em đó. Chúng ta nhanh đi thôi, miễn cho anh ta làm phiền chúng ta. Phan Lâm nói. Lý Ái Vân khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Quả thật, ánh mắt của anh ta rất đáng sợ. Người luyện võ giống như anh ta ở nơi dã ngoại hoang vu này muốn làm gì với chúng ta thì chúng ta kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay, mau đi thôi. Hai người bước nhanh hơn, chỉ tiếc cuối cùng chậm một nhịp. Mấy chiếc xe ben màu đen như một cơn gió từ trên núi lao vùn vụt xuống, vọt thẳng đến trước mặt của hai người, ngăn Phan Lâm và Lý Ái Vân lại. Không hay. Lý Ái Vân quá sợ hãi, lập tức kéo Phan Lâm vọt tới đường núi gập ghềnh bên cạnh. Chỉ là sức lực đôi bàn chân của cô sao có thể so với người khác chứ? Đám người cậu Nhật Huy kia đẩy cửa xe trực tiếp nhảy xuống đường núi. Từng tên giống như khỉ, thần thủ mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau đã bao vây lấy hai người. Hai vị muốn đi đâu? Cậu Nhật Huy cười tủm tỉm đi tới, ánh mắt vẫn tham lam tập trung trên người của Lý Ái Vân. Các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo các người, đừng có làm bậy. Nếu không, tôi sẽ... Lý Ái Vân lắp bắp. nhưng không có nói ra được nguyên do. Đám người cậu Nhật Huy cười ha hả. Cô Lý Ái Vân đúng là đáng yêu. Chẳng qua các cô xúc phạm đại trưởng lão, muốn cứ như vậy mà bình yên xuống núi, sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Nhà họ Nguyễn tôi và phái Cùng Châu đời đời qua lại thân thiết. Đại trưởng lão không so đo với các cô, tôi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hôm nay làm gì cũng phải dạy dỗ các cô một chút. Nói xong, cậu Nhật Huy vung tay lên. Người đàn ông kia, các cậu kéo sang một bên, mặc kệ là đánh tàn phế hay là đánh cho chết. Hãy hỏi thăm anh ta thật tốt cho tôi. Còn về người phụ nữ này, giao cho tôi xử lý. Vâng, cậu chủ. Cậu chủ cần phải kiềm chế một chút. Chỗ này người đông. Người nhà họ Nguyễn xung quanh cười nói. Từng tên lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nhanh làm việc đi. Cậu Nhật Huy có hơi không kịp chờ đợi. Được rồi, thời gian cấp bách. Các anh em đừng làm chậm trễ chuyện chính của cậu chủ. Lên, kéo anh ta đi. Đám người giễu cợt tiến lên muốn ra tay. Lý Ai Vân sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, liên tục lùi về phía sau, đã không biết phải làm sao nữa. Ái Vân, em đi ra phía sau anh đi, anh bảo vệ em. Phan Lâm nói, một mình anh không đối phó được với nhiều người như vậy đâu. Lý Ai Vân cắn răng, đột nhiên nhặt một hòn đá dưới đất lên, cứng rắn nói, em kể vai chiến đấu với anh. Phan Lâm rất ngạc nhiên, người phụ nữ này nguy hiểm trước mắt nhưng lại rất dũng cảm. Không cần đâu, Ái Vân, anh nói anh sẽ bảo vệ em. Em không phải vẫn cảm thấy anh rất vô dụng sao? Thật ra, anh vẫn rất biết đánh nhau đấy. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân không lên tiếng. Đương nhiên cô không tin tưởng lắm. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào những người nhà họ Nguyễn này. Chuẩn bị ném tảng đá cầm trong tay ra bất cứ lúc nào. Lúc này một người đột nhiên tăng tốc tới gần hai người. Lý Ái Vân đau đớn hét lên. Sử dụng sức lực toàn thân muốn ném tảng đá ra ngoài. Nhưng tảng đá còn chưa rời tay, Phan Lâm đã hung hăng đá một phát vào bụng của người kia. Chỉ chớp mắt, người kia bay ra 3-4 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. Đám người nhìn lại, người kia đã ôm bụng co lại dưới đất, vẻ mặt đầy đau đớn, đúng là không dậy nổi. Cái gì? Người nhà họ Nguyễn ngạc nhiên. Người luyện võ sao? Ánh mắt của cậu Nhật Huy bỗng dưng nghiêm trọng. Nhìn về phía Lý Ái Vân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ vểnh lên, không thể tin nổi nhìn Phan Lâm. Sao vậy, Ái Vân, bản lĩnh này của anh vẫn được chứ? Phan Lâm cười hỏi. Lý Ái Vân chậm chạp gật gật đầu, nhưng rất nhanh chóng đã tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói. Đừng quá kiêu ngạo, bọn họ nhiều người, một người còi cọc như anh, đối phó được hết sao? Hai ba người cùng lên sao mà chịu nổi chứ? Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây đi. Đi, em đi theo anh, bây giờ anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Phan Lâm mỉm cười. Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không khỏi có hơi lơ đễnh. Nói thật lòng, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phan Lâm lộ ra dáng vẻ vừa tự tin vừa kiêu ngạo này. Anh trước kia đều là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm, giống như muốn vạch rõ giới hạn với thế giới này vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Lý Ái Vân không biết điều gì thay đổi Phan Lâm. Hay là nói, anh vẫn luôn luôn thay đổi, chỉ là cô rất ít chú ý. Nhìn thấy dáng vẻ này của Phan Lâm, nỗi sợ hãi trong lòng của Lý Ái Vân không khỏi cũng vơi đi rất nhiều. Người đàn ông này thế mà lần đầu cho cô một loại cảm giác đáng tin cậy. Cô nặng nề gật đầu, chân thành nói. Được, hôm nay vợ chồng chúng ta cùng nhau lao xuống núi. Quyết không thể khuất phục trước những tên khốn kiếp hèn hạ này. Hay cho một nữ trung hào kiệt, Phan Lâm giơ ngón tay cái lên. Đến lúc nào rồi mà còn không đứng đắn? Gương mặt của Lý Ai Vân ửng đỏ, oán trách một câu. Phan Lâm cười ha hà. Một màn này lại xém chút chọc tức chết đám người cậu Huy kia. Hai người coi tôi là không khí sao? Ở đây liếc mắt đưa tình sao? Cậu Nhật Huy giận tím mặt, buồn bực nói. Cùng lên cho tao, đánh gãy tứ chi của thằng chó này. Còn con nhỏ này, ông đây cũng không thà. Chờ ông đây ngủ xong, thì bọn bay cũng có canh để húp. Đám thuộc hạ nghe xong, ánh mắt từng tên đều lóe lên ánh sáng màu xanh. Sắc đẹp như Lý Ái Vân đây, bọn họ sao có thể không thèm nhỏ dãi chứ? Nhưng mà cậu chủ chấm rồi, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Bây giờ có cơ hội âu yếm, đám người đương nhiên cũng rất kích động. Lúc này tất cả cùng xông tới, ngay lập tức muốn xuống tay. Khốn kiếp! Lý Ái Vân lập tức ném tảng đá cầm trong tay qua, nhưng cứ thế bị người ta né được. Sắc mặt của cô thay đổi, ngay lập tức lại muốn nhặt đá ném lại. Nhưng đối với đám luyện võ này mà nói, loại công kích trẻ con này nào có hiệu quả gì. Rất nhanh đã có hai người nhà họ Nguyễn tới gần, đưa tay muốn kéo Lý Ái Vân. Phan Lâm bên cạnh lập tức đá hai phát, tốc độ cực nhanh, sức lực càng khó tin nổi, nặng nề đạp bay hai người này ra. Lý Ái Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng không đợi cô vui mừng bao lâu, bên cạnh lại có người đến gần, trực tiếp hung hăng đấm một phát vào trán của Phan Lâm. Cẩn thận! Lý Ái Vân vội vàng hét lên, dường như cảm nhận được Phan Lâm không tránh thoát được một đấm này. Cuối cùng cố gắng gượng lao nhanh đến chắn trước mặt anh, ngăn cản một đấm này cho anh. Hơi thở của Phan Lâm gấp gáp, lập tức đưa tay kéo Lý Ái Vân ra. Lý Ái Vân được kéo đến bên cạnh. Về phần một cú đấm này, Phan Lâm vốn không phản ứng. Nắm đấm hung hăng nện lên người của gã ta, Phan Lâm gần như không có cảm giác, trực tiếp đạp rồi lại đạp. Người kia cũng bước theo gót những kẻ khác, bay ra ngoài. Lý Ái Vân sợ đến nỗi, gương mặt trắng bệch, vô cùng lo lắng, tiến lên. Phan Lâm, anh không sao chứ? Không đau, không ngứa. Phan Lâm cười nói, đừng có cậy mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Nước mắt của Lý Ái Vân tuôn rơi. Thật sự anh không đau mà. Phan Lâm bất đắc dĩ nói, không đau có đúng không? Vậy ông đây cho mày cảm thấy đau một chút. Cậu Nhật Huy tức giận vô cùng, muốn tự mình xông lên. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng hét vang lên. Ngừng tay, tất cả dừng tay cho tôi. Sau đó liền nhìn thấy người của phái Cùng Châu ào ào xông tới đây. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân đột nhiên thay đổi. Dưới cái nhìn của cô, phái Cùng Châu này và cậu Nhật Huy kia đúng là cùng một bọn. Nếu người của phái Cùng Châu tham gia, hai người kia sẽ không còn đường sống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Ái Vân hoàn toàn hoảng hốt. Đột nhiên cô giống như chú ý tới cái gì đó, đột nhiên lùi lại. Thẳng tới bên bờ vực phía sau. Ái Vân, em làm cái gì vậy? Phan Lâm vội la lên. Phan Lâm, chúng ta không chạy thoát được đâu. Vậy nên em chỉ có thể để anh rời đi. Nghe lời, chờ lát nữa, em sẽ ép họ thả anh đi. Chờ sau khi anh đi, em sẽ nhảy từ đây xuống. Tuyệt đối sẽ không để họ làm nhục sự trong trắng của em. Nước mắt của Lý Ái Vân chảy dài, khàn giọng nói. Em... Phan Lâm nghẹn họng, nhìn chân chối. Anh không thể tin nổi nhìn người phụ nữ này. Thì ra, anh trong mắt cô quan trọng như vậy. Người nhà họ Nguyễn nhìn thấy, đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Tất cả tiến tới gần. Tất cả lùi lại, đừng có tới đây. Phan Lâm kéo căng cuống họng ghét to. Con đàn bà xấu xa kia, cô muốn làm cái gì? Cậu Nhật Huy cắn răng hỏi. Nghe đây, lập tức để chồng tôi xuống núi. Anh ấy đi rồi, tôi có thể nghe theo lời của các anh. Nhưng nếu như các anh dám đánh anh ấy bị thương, tôi sẽ nhảy xuống từ đây. Chết cũng sẽ không theo các anh đâu. Lý Ái Vân cắn răng, cứng rắn nói. Còn điếm này, dám uy hiếp tao. Cậu Nhật Huy càng tức giận. Nhưng anh ta vẫn thỏa hiệp, khẽ nói. Được, cô đã nói như vậy, tôi có thể thả người đàn ông của cô đi. Chờ người đàn ông của cô đi, chúng ta lại từ từ chơi. Không vội, món nợ của cô, chờ lát nữa, hai chúng ta một mình tính với nhau. Lý Ái Vân thấy thế, khẽ thở ra, nghiêng đầu nói. Phan Lâm, anh đi trước đi. Đi sao? Đi đâu? Em cảm thấy anh sẽ mặc kệ em không quan tâm sao? Phan Lâm cười. Anh... đồ ngốc! Chẳng lẽ anh muốn hai chúng ta cùng chết sao? Lý Ái Vân tức đến nỗi ứa nước mắt. Chết cùng em, thật ra cũng rất tốt, không phải sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Toàn thân Lý Ái Vân run lên, khó tin nổi nhìn Phan Lâm. Đã thấy Phan Lâm hờ hững nhìn đám người cậu Nhật Huy kia. Khàn giọng nói. Huống chi, em cho rằng chồng của em sẽ sợ những kẻ này sao? Anh nói cái gì? Lúc Lý Ái Vân sừng sốt thì đã thấy Phan Lâm bình tĩnh nói. Đến lúc này rồi, anh đành ngả bài với em vậy. Thật ra, anh chính là Lâm Thần Y. Còn muốn đùa sao? Lý Ái Vân sao tin nổi, ngược lại còn tức giận. Nhưng mà những người phái Cùng Châu kia lại cùng tụ họp lại, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, cao giọng nói. Xin kính chào Lâm Thần Y. Trong chớp mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 264 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ